Từ bỏ thế giới vàng. Chương 9, góc truyện audio.com. 10 ngày sau, Harper và Zoladu có mặt ở trại 60 dặm. Ánh sáng ban ngày tuy còn hơi yếu, vẫn còn đủ sức để tuân theo sự thôi thúc của linh cảm. Đã đổi 1/3 chỗ đất của mình ở sông Stewart lấy 1/3 đất ở sông Klondike của Harper và Zoladu. Họ tin là có vàng ở vùng phía bắc, và Harper đã rời chạy 60 dặm xuôi dòng theo một chiếc xà lan chở đầy dụng cụ để đựng một cái chạm nhỏ ở cửa sông Klondike. Trước khi chia tay, hắn khuyên ánh sáng ban ngày, sao cậu không thử tìm ở chỗ sông Indian coi, chỗ đó có nhiều ngòi rạch lắm, và vàng đang đợi mình đến đãi đây. Tớ có linh cảm như thế, thế nào cũng tìm được nhiều vàng ở đó và con sông đó cũng sẽ chẳng còn xa xôi gì nữa đâu. Mà lại có nhiều hươu nữa chứ. Zoladu nói thêm, Bob Henderson cũng đã lên đó được 3 năm nay rồi. Hắn thề sẽ có chuyện lớn xảy ra. Suốt tháng chỉ sống bằng thịt hươu và mò tìm như một thằng điên vậy. Ánh sáng ban ngày quyết định thử chơi một ván trên sông Indian. Theo cách nói của anh, nhưng anh không thuyết phục nổi Eliza đi theo mình. Cái đói hủy hoại tâm hồn hắn rồi. Và cứ nghĩ đến phải chịu đựng như vậy một lần nữa là hắn lại thấy sợ. Mình chẳng thể rời thức ăn ra được. Hắn giải thích, mình biết như vậy thật chẳng khác gì một thằng ngốc. Nhưng mình không đừng được. Điều duy nhất mình làm được lúc này là rời bàn ăn khi biết mình đã no đến căng bụng chẳng còn có thể chứa thêm được nữa. Mình sẽ về thị trấn vùng cực ẩn náu một thời gian cho đến khi cơn bệnh sợ đói này khỏi hẳn đã. Ánh sáng ban ngày nấn ná thêm ít ngày nữa cho lại sức và để thu xếp số đồ đạc ít ỏi của mình. Anh dự tính sẽ đi gọn nhẹ, tự mình vác một bao đồ khoảng 75 cân. Cả năm con chó cũng phải mang như vậy. Theo kiểu thổ dân, mỗi con chịu 30 cân. Theo lời Ladu khuyên, anh dự tính bắt chước Bob Henderson và chỉ sống bằng thịt săn được khi chiếc tàu kéo chở trại cư của Jack Can từ hồ Linderman ghé lại trại 60. Dạm, ánh sáng ban ngày gói ghém đồ đạc và đưa chó lên tàu. Chuyển giấy xin chủ quyền đất mà anh đã chọn cho Elizer nhờ vô sổ dùm. Cùng ngày hôm đó, anh đáp tàu xuống cửa sông Indian, về phía trên sông khoảng 40 dặm ở chỗ mà anh nghe người ta gọi là lạch thạch anh. Anh phát hiện ra dấu vết của Bob Henderson, rồi ở lạch Úc Châu cách đó 30 dặm cũng thế. Nhưng hết tuần này sang tuần khác, ánh sáng ban ngày vẫn không gặp được hắn. Tuy vậy, anh lại gặp rất nhiều hươu, và anh cùng bầy chó được vỗ béo bằng thịt hươu, trên một số roi đất nổi. Anh chỉ đãi được vàng đủ để trả công lao động mà thôi. Nhưng khi thải đất sỏi ở một số con lạch có lẫn rất nhiều vàng bụi thì anh tin là còn rất nhiều vàng thô ở dưới đất chỉ đợi người đào lên mà. Thôi, anh hay đưa mắt nhìn về dạng đồi phía bắc và tự hỏi không hiểu vàng có từ đó mà đến không. Cuối cùng anh đi lần ngược lạch thuộc địa đến tận đầu nguồn rồi băng qua vách đá chắn đi xuống đến phụ lưu sông Klondike mà sau này người ta gọi là lạch Hunker. Lúc còn ở trên vách đá, nếu anh cứ đi theo hướng mỏm đồi lớn nằm ở phía bên phải anh thì anh đã xuống được đến khu mà Bob Henderson đặt tên là đáy vàng và đã gặp được anh. Ta ở đó, đang đãi được mẻ vàng lớn đầu tiên trên dòng Klondike. Thay vì vậy, ánh sáng ban ngày tiếp tục đi qua lạch Hunker đến khu đánh cá mùa hè của thổ dân trên bờ sông Yukon. Anh nghỉ lại nơi đây một ngày với một người da trắng có vợ thổ dân tên Kamek và anh vợ hắn là Scoop cầm gym. Sau đó mua một chiếc xuồng, chất bầy chó lên rồi cho chạy xuôi dòng Yukon về trại 40 dặm. Tháng 8 sắp qua đi, ngày bắt đầu ngắn lại và mùa đông đang về. Tuy vậy, anh vẫn tin vào linh cảm của mình là vàng sắp xuất hiện rất nhiều trên vùng đất phương Bắc. Và dự định sẽ rủ 4, 5 người, hoặc tệ lắm cũng một người cùng anh chống xuồng ngược dòng trước khi mặt nước bắt đầu đóng băng để tìm vàng trong mùa đông. Nhưng dân ở trại 40 dặm chẳng ai tin tưởng gì ở cái vùng đất phương Bắc ấy cả. Đối với họ những chỗ đào được vàng về phía Tây cũng tốt chán rồi. Thế rồi tự nhiên anh chàng Kamek, Scoop cầm gym anh vợ hắn, và Couchers Charlie, một thổ dân khác đi xuống, đến chạy 40 dặm đến thẳng chỗ nhân viên phụ trách đất đai mỏ xin đăng ký chủ quyền 3 mảnh đất và một chỗ đã tìm được vàng ở lại. Thịnh Vượng, đêm đó, tại quán dân kỳ cựu, họ dở vàng thô ra cho đám người ở đó xem. Họ chỉ lắc đầu, nhe răng cười tỏ vẻ không tin tưởng. Trước kia họ đã chứng kiến những vụ lường gạt như thế nào rồi. Đây rõ ràng là ý đồ của Harper và Zoladu muốn dụ dỗ dần tìm vàng đổ xô đến vùng phụ cận của khu đất họ đã đăng ký chủ quyền và có trạm mua. Bán của họ, mà Kamek là người như thế nào kia chứ? Chỉ là một anh chàng da trắng có vợ thổ dân, mà đã có ai nghe thấy một người như vậy tìm thấy vàng bao giờ chưa? Và Lạch Thịnh Vượng là cái gì? Chỉ là một cánh đồng hưu ăn, đổ ra chỗ trên sông Klondike một đoạn và được những dân thổ công ở đây biết đến với cái tên Lạch Con Thỏ. Nếu như Trình Ánh Sáng Ban Ngày hoặc Bob Henderson đã đăng ký đất và cho họ thấy vàng thô thì họ sẽ tin ngay là có gì đây rồi. Nhưng đó lại là Kamek, tên da trắng có vợ thổ dân. Scoop cầm Jim và Couchers Charlie. Không, không thể được, như vậy là bắt họ tin tưởng một cách quá đáng. Trình Ánh Sáng Ban Ngày cũng không tin, mặc dù anh không nghi ngờ gì cả là vùng đất phía bắc có vàng. Chẳng phải là chỉ mấy ngày trước đây thôi anh đã thấy Kamek đi lang thang với mấy người bạn thổ dân của hắn. Và không có cả đến cái ý nghĩa tìm vàng đấy sao? Thế nhưng vào 11 giờ đêm, lúc đang ngồi ở mép giường tháo dây ủng, một ý nghĩ chợt đến với anh. Anh mặc áo và đội nón vào rồi trở lại quán dân kỳ cựu. Kamek vẫn còn ở đó, vẫn để vàng lóng lánh trên tay cho mọi người xem. Họ vẫn chẳng tin tưởng gì. Ánh Sáng Ban Ngày bước lại bên Kamek và dốc cả túi vàng của hắn vào ống thử. Anh xem xét một hồi lâu, rồi lấy trong túi của mình ra một ít ounce vàng tìm thấy ở thị trấn vùng cực và chạy 40 dặm. Anh bỏ nó vào một ống thử khác, rồi anh lại xem xét và so sánh một hồi lâu. Cuối cùng anh bỏ phần vàng của mình vào túi, đưa trả lại Kamek chỗ vàng của hắn rồi giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Tớ muốn nói với các cậu một chuyện, vàng trên nguồn sông đã xuất hiện rồi đấy. Rõ ràng và chắc chắn là như vậy. Chưa bao giờ vàng bỏ vào ống thử của vùng này lại giống như vậy. Vàng này là loại vàng mới. Nó có nhiều bạc hơn. Các cậu cứ nhìn màu của nó thì biết. Chắc chắn là Kamek đã tìm thấy vàng rồi. Bây giờ có cậu nào đủ tin để đi theo tớ không nào? Không ai tình nguyện cả. Thay vào đó chỉ có những tiếng cười chế giễu. Chắc cậu cũng có đất ở trên đấy chứ gì? Có ai đó hỏi. Dĩ nhiên là có, Ánh Sáng Ban Ngày trả lời. Tớ còn có 1/3 số đất của Harper và Ladu nữa kìa. Rồi cậu sẽ thấy một vạt đất của tớ bán ra cũng còn được giá hơn tất cả cái số vàng gà bới của cậu ở vùng Lạch Bulo cho mà xem. Thôi cũng được đi, một người tên Curly Parson nói xen vào. Vẻ xoa dịu, bọn này biết là cậu nổi tiếng ngay thẳng. Nhưng cậu cũng có thể bị lường gạt như ai với cái trò bày đặt của những kẻ lang thang như vậy. Tớ hỏi thằng cậu vậy chứ thằng cha Kamek này đi tìm vàng lúc nào vậy? Cậu có nói là hắn nằm ườn với bọn thổ dân trong trại câu cá hồi? Mà 10 ngày kia đây thôi chứ nào có lâu la gì? Ánh Sáng Ban Ngày nói đúng đó. Kamek cắt ngang một cách nóng này. Mà tôi cũng nói thật, thật kinh thánh ấy, tôi không đi tìm vàng. Chẳng khi nào tôi có ý nghĩ ấy. Nhưng khi Ánh Sáng Ban Ngày đi rồi thì hôm đó Bob Henderson đi chiếc bè chở đồ đạc tới. Anh ấy đang đi về phía chạy 60 dặm, dự tính sẽ ngược dòng Indian rồi vác cả bè lẫn đồ đạc vượt qua vách đá chắn ngang Lạch Thạch Anh và đáy vàng. Đáy vàng là chỗ quỹ nào vậy? Curly Parson hỏi, ở phía bên kia Lạch Thịt Vượng, tức là Lạch Con Thỏ đấy. Kamek tiếp tục nói, nó là cái lạch lớn đổ vào sông Klondike ấy mà, đó là con đường bọn tôi đi lên, nhưng lúc xuống thì lại băng qua vách đá, đi dọc mấy dặm theo mỏm núi rồi xuống Lạch Thịnh Vượng. Bob Henderson bảo tôi, đi theo tớ đi, Kamek, đi mà xí phần, lần này thì tớ đào trúng rồi, ở chỗ đáy vàng ấy. Tớ tìm được 45 ounce vàng rồi đây này, thế là tôi xí 3 mảnh đất ở đáy vàng. Rồi bọn tôi theo Lạch Thịnh Vượng trở về xem có kiếm được con hươu nào không. bọn tôi có ngừng lại ở cái lạch đó để nấu ăn. Sau đó tôi lăn ra ngủ còn Scoop cầm Jim tự nhiên muốn thử kiếm vàng chơi. Chẳng là anh ấy đã thấy Bob Henderson làm rồi nên thử bắt trước. Anh ấy đi đến một gốc cây bu lô, anh ấy xúc đầy đất vào chậu rồi đẩy thì được $1. Là vàng, anh ấy liền gọi tôi dậy và tôi cũng đặt tên con lạch là Thịnh Vượng. Thắm bảng đã tìm thấy vàng rồi quay về đây để đăng ký chủ quyền. Kamet lo lắng nhìn xung quanh xem có ai tin mình không. Nhưng chỉ thấy xung quanh mình hoàn là những gương mặt nghi ngờ. Chứ có mỗi ánh sáng ban ngày. Trong khi hắn kể chuyện anh để ý quan sát vẻ mặt hắn rất kỹ. Harper và Ladu trả cho mày bao nhiêu để phịa chuyện này ra vậy? Có ai đó hỏi, hai người đó chẳng biết gì về chuyện này cả. Kamek trả lời, tôi nói thật có chúa chứng giám. Tôi đã đãi được bà Auser vàng trong vòng có 1 giờ đồng hồ. Và hiện tại thì số vàng đó kia kìa, ánh sáng ban ngày nói. Tớ nói với các cậu rồi, ở cái xứ này chưa bao giờ có loại vàng như thế. Cứ nhìn màu của nó thì biết, có hơi tối hơn thật, Curly Parson nói, nhưng chắc thằng Kamek để chung vàng với mấy đồng đô, là bằng bạc chứ gì. Vả lại, nếu có gì thì tại sao Bob Henderson không tạt về để đăng ký chủ quyền chứ? Anh ấy còn ở khu đáy vàng mà, Kamek giải thích, còn bọn tôi kiếm được anh ấy lúc quay trở lại, thay cho lời tán thưởng là cả một chàng cười chế giễu. Ánh sáng ban ngày nói, có cậu nào mai canh ti với tớ chống xuồng ra lạch Thịnh Vượng không nào? Cũng chẳng có ai xung phong cả, vậy thì ai làm cho tớ? Lương trả tiền mặt và trả trước mai chống xuồng chuyển dùm tớ khoảng 1.000 cân thực phẩm nào? Curly Parson và một người nữa tên Pat Monaha nhận làm, ánh sáng ban ngày, theo cái thói quen làm liều của mình, trả lương trước cho họ và đặt mua những đồ dùng cần thiết. Thế là anh chẳng còn đồng nào dính túi, khi đã bước ra đến cửa quán dân kỳ cựu để đi về. Anh bỗng quay trở lại quầy rượu, lại có thêm một linh cảm nào mới nữa hả? Có tiếng người hỏi, đúng vậy, mùa đông năm nay trên dòng Klondike giá bột mì sẽ lên rất cao. Cậu nào có thể cho tớ mượn ít tiền nào? Ngay lập tức cả chục người trước kia đã từ chối theo anh đi đuổi ngỗng trời lúc này vây quanh anh chìa các túi vàng ra. Cậu muốn mua bao nhiêu bột mì nào? Chấm, tay thủ kho của công ty thương mại Alaska hỏi. Khoảng 2 tấn, đám người chìa túi vàng ra cho ánh sáng ban ngày mượn không rụt tay lại. Nhưng họ vẫn không ngăn nổi chuyện phá lên cười khi nghe anh nói vậy. Cậu làm gì cần đến những 2 tấn vậy? Tay thủ kho hỏi, chú bé ơi, ánh sáng ban ngày trả lời. Chú chưa sống ở cái xứ sở này đủ lâu để hiểu hết mọi ngóc ngách của nó đâu. Tớ tính mở một xưởng làm kim chỉ và dầu gội đầu đấy. Anh quay sang mượn tiền hết bên này rồi bên kia. Xong, anh lại thuê thêm 6 người nữa. Trả tiền ngay, để nhờ chuyển số bột mì chất lên 3 chiếc xuồng trống bằng xào nữa. Lần này không những túi cạn sạch mà anh còn nợ ngập đầu nữa. Curly Parson gục đầu xuống bàn với vẻ tuyệt vọng. Điều tớ thắc mắc, hắn rền rĩ, là không biết cậu làm gì với cái đống bột mì ấy đây chứ. Để tớ nói cho các cậu nghe theo thứ tự ABC hoặc 1, 2, 3 cho dễ hiểu đây này. Ánh sáng ban ngày đưa một ngón tay lên cao và bắt đầu đếm. Linh cảm thứ nhất, vàng sắp xuất hiện rất nhiều ở vùng đất phía Bắc. Linh cảm thứ hai, Kamek đã lần ra nó rồi. Linh cảm thứ ba, chẳng phải linh cảm gì giáo. Nó là điều chắc chắn phải đến. Nếu linh cảm 1 và 2 đúng thì giá bột mì sẽ vọt lên đến tận trời. Linh cảm 1 và 2 mà đúng thì linh cảm 3 cũng đúng nên tớ phải theo. Mà nếu tớ đúng thì mùa đông năm nay bột mì và vàng trị giá ngang nhau trên bàn cân. Tớ nói cho các cậu hay, một khi các cậu đã có linh cảm thì phải chơi cho đến cùng. Vận may là cái gì nếu các cậu không biết tóm lấy nó? Mà khi tóm lấy nó rồi thì phải lợi dụng nó cho đến cùng. Tớ ở đây đã bao năm nay rồi chỉ để chờ cái linh cảm này đến đấy thôi. Mà giờ thì nó đã đến rồi. Hà hà, tớ phải chơi cú này cho đến cùng. Thôi tớ chào các cậu đây. Xin chào, cách chương.